Thái tử Phi phá án như thần. Chương 221, mùa tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiếc hộp mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một đôi vòng tay bằng ngọc bọc vàng, được chế tác tinh xảo. Nhìn những đường nét tinh xảo và màu sắc của ngọc, có thể thấy đôi vòng tay này chắc chắn có giá trị không nhỏ. Bên dưới vòng tay có vài tờ ngân phiếu tổng cộng 800 lượng bạc, cùng với giấy tờ về 200 mẫu đất bên ngoài kinh thành và giấy chứng nhận sở hữu một cửa hàng trong thành Tân Kinh. Nhà họ Thất Thành không phải là một gia đình giàu có hay quyền quý. Những thứ này mặc dù không nhiều, có lẽ không đủ để so với những gia đình quyền thế khác, nhưng đối với gia đình họ Tiết Thành, đây đã là một món quà rất quý giá. Tô Liêu Nguyệt đã sống ở nhà họ Tiết Thành trong một thời gian dài, nên nàng hiểu rõ tình hình tài chính của gia đình này. Trước đây, cả gia đình chủ yếu sống dựa vào lương bổng của Tiết Thành Nghĩa và Tiết Văn Bách. Dù tổ tiên từng giàu có, nhưng họ vẫn còn giữ lại một số ruộng đất và tài sản, nhưng không nhiều, nếu không, họ đã có thể vào nội thành từ lâu mà không bị nhà họ Tô chê cười. Những ruộng đất và cửa hàng này rõ ràng là do Vân Thị lấy từ tài sản của tổ tiên họ Tiết để lại. Và đôi vòng tay này rất có thể là do Vân Thị lấy từ của chính hồi môn của mình để tặng cho nàng. Tô Liêu Nguyệt vội vàng nói, đại cữu mẫu, con không cần những thứ này, tam biểu ca còn chưa cưới vợ, biểu muội Uyển Nhi cũng chưa có người đính hôn, sau này cữu mẫu còn phải lo nhiều việc. Đại cữu mẫu nàng không chấp nhận lời từ chối, lại đẩy chiếc hộp gỗ về phía nàng, rồi trách nhẹ. Con gái ngốc này, đây là món quà của đại cữu và đại cữu mẫu tặng con, sao con có thể từ chối được? Con yên tâm, phần của Văn Tấn và Uyển Nhi, ta và đại cữu con đã chuẩn bị từ lâu, con không cần lo lắng. Tiết Uyển Linh bên cạnh liền thò đầu ra, cười hì hì nói. Mẫu thân, con không ngại nếu phần của con cũng tặng cho biểu tỷ, con sẽ kiếm lại được mà. Mẫu thân nàng lập tức trừng mắt nhìn cô bé, đẩy đầu cô bé ra và cười nói. Liêu Nguyệt, con không muốn nhận là vì con cho rằng món quà này của đại cữu và đại cữu mẫu quá nhỏ bé phải không? Không có đâu ạ. Tô Liêu Nguyệt vội nói, thấy mẫu thân nàng kiên quyết như vậy, nàng đành mỉm cười nhận chiếc hộp. Vậy con xin cảm ơn đại cữu và đại cữu mẫu, làm vậy mới đúng chứ. Vân Thị mỉm cười hài lòng, dịu dàng nói, trong số bạc này, có 200 lượng là do nhị cữu con gửi về vài ngày trước. Ông ấy hiện đang giữ chức vụ tại Hành Châu, nhưng nơi đó cách Tân Kinh quá xa, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nên trong nửa năm qua, ông ấy bận rộn với công việc khôi phục sau chiến tranh, không thể về dự lễ cưới của con được. Tuy nhiên, nhị biểu ca và tiểu biểu đệ của con có lẽ sẽ kịp đến. Ngoài 200 lượng bạc, nhị cữu còn cho người làm một chiếc bàn trang điểm, ta đã gửi nó đến nhà họ Tô rồi. Tô Liêu Nguyệt từ khi đến thế giới này vẫn chưa gặp nhị cữu và gia đình ông, nhưng trong ký ức của nàng, nhị cữu là người tính tình ôn hòa, luôn có nụ cười trên môi. Nàng không khỏi mỉm cười nói, nhị cữu cũng rất có lòng, họ rất quan tâm đến con. Mẫu thân nàng mỉm cười nói, lần này không thể trực tiếp tham dự lễ cưới của con, nhị cữu của con vô cùng tiếc nuối. Sáng mai, ta và đại cữu con sẽ đích thân đưa con về nhà họ Tô, tối nay con hãy nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi, bà đứng dậy, nhắc nhở Tiết Uyển Linh. Tối nay con đừng làm phiền biểu tỷ của con ngủ, Tiết Uyển Linh bĩu môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết rồi, mẫu thân, đôi khi con không rõ là mẫu thân thương biểu tỷ hay thương con hơn nữa. Nhưng thôi, ai bảo con rộng lượng làm gì, con bé mồm mép thật. Mẫu thân nàng mỉm cười lắc đầu, rồi bước ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, Tô Liêu Nguyệt đã ngồi trên xe ngựa trở về nhà họ Tô. Những ngày gần đây, nhà họ Tô đã cử người đến nhà họ Tiết Thành nhiều lần, mong muốn đón nàng về. Thái độ khác xa với lần trước khi Lỗ Mụ Mụ bên cạnh Quách Thị kiêu ngạo yêu cầu nàng về nhà, giờ đây chỉ còn thiếu mỗi việc quỳ xuống van xin nàng trở về. Quách Thị và Tô Duy Lễ cũng đã đích thân đến hai lần, nhưng đều bị mẫu thân nàng và Tiết Thành Nghĩa chặn lại, họ hoàn toàn không thể nhìn thấy dù chỉ là một sợi tóc của Tô Liêu Nguyệt. Tô Liêu Nguyệt cũng cảm thấy thoải mái trong những ngày này. Trên đường đi, Tiết Thành Nghĩa và Vân Thị dường như lo sợ nàng sẽ bị ức hát. Khi trở về nhà họ Tô, liên tục dặn dò nàng rằng nếu Quách Thị và Tô Duy Lễ làm gì bất lợi cho nàng, nàng phải ngay lập tức báo tin cho họ, họ sẽ chạy đến bảo vệ nàng ngay. Tô Liêu Nguyệt mỉm cười nói, đại cữu mẫu, đừng lo lắng, không cần biết cha mẹ con giờ có dám làm gì không. Nhưng dù có dám, con cũng không phải là người dễ bị ức hát. P. Trước đây nàng tránh gặp họ không phải vì sợ họ, mà đơn giản chỉ là không muốn phiền phức. Hơn nữa, giữa nàng và họ vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết. Sự thật đã chứng minh rằng, dù Quách Thị và Tô Duy Lễ có ngu ngốc đến đâu, họ vẫn còn chút lý trí. Khi Tô Liêu Nguyệt vừa đến nhà họ Tô và chưa kịp xuống xe ngựa, giọng nói ngọt ngào của Quách Thị đã vang lên từ bên ngoài. Liêu Nguyệt à, con cuối cùng cũng trở về rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là con sẽ xuất giá. Cha con mấy hôm nay cứ nhắc mãi về con, lo lắng rằng sẽ không có thời gian để dùng bữa cùng con trước khi con xuất giá. Giọng nói nịnh nọt của bà ta còn ngọt ngào hơn khi tiếp đãi Ngũ tướng quân, nghe đến mức muốn rỉ mật. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhếch môi, cố gắng nhịn cảm giác buồn nôn trong lòng rồi bước xuống xe ngựa. Quách Thị lập tức bước lên, thân mật nắm lấy tay nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi cười âu yếm. Mẫu thân hôm nay đặc biệt hầm tổ yến cho con hãy về thử xem có thích không nhé. Cha con vốn định xin phép nghỉ ở nhà đợi con về, nhưng công việc ở bộ hộ dạo này nhiều quá, thực sự không thể rời đi được. Liêu Tuyết cũng luôn ở bên cạnh mẹ, cứ nhắc mãi rằng nó rất nhớ tỷ tỷ. Vừa nói, vừa liếc mắt ra hiệu cho Tô Liêu Tuyết bên cạnh. Tô Liêu Tuyết chỉ cúi mặt, cho đến khi Lỗ Mụ Mụ bên cạnh bà ta sốt ruột đẩy bà ta về phía trước, bà ta mới miễn cưỡng nhếch môi cứng ngắc nói. Tỷ tỷ, tỷ đã về. Quách Thị lập tức lộ rõ vẻ thất vọng. Tô Liêu Nguyệt không khỏi cười lạnh trong lòng. Tô Liêu Tuyết vẫn còn một điểm tốt hơn mẹ bà ta, ít nhất là thành thật, không thể giả vờ nịnh bợ. Vân Thị và Tiết Thành Nghĩa cũng cảm thấy buồn nôn vì sự nhiệt tình quá mức của Quách Thị. Nhưng nhìn tình hình, có vẻ gia đình họ Tô sẽ không gây rắc rối gì trước khi Liêu Nguyệt kết hôn, nên họ cũng yên tâm ra về. Quách Thị cứ như vậy, suốt chặng đường đi nắm chặt tay Tô Liêu Nguyệt, vừa đi vừa nói. Của hồi môn của con, cha mẹ đã chuẩn bị đầy đủ, vài hôm trước chúng ta đã gửi người mang danh sách của hồi môn đầy đủ đến Tiết gia, đại cữu mẫu của con có đưa cho con xem chưa? Để chuẩn bị cho đám cưới của con, chúng ta đã dốc hết những thứ tốt nhất trong nhà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Quách Thị nói rất chân thành, nhưng Tô Liêu Nguyệt vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí không thèm trả lời một lời. Một mình diễn kịch không dễ dàng, dù Quách Thị có da mặt dày đến đâu, cũng không thể diễn mãi một mình được. Cuối cùng bà ta cũng bắt đầu cảm thấy không thể tiếp tục nữa. Tô Liêu Tuyết đã từ lâu cảm thấy xấu hổ, nửa đường đã lấy lý do không khỏe để trốn về. Quách Thị cắn răng nghiến lợi trong lòng, hỏi. Liêu Nguyệt à, hôm nay tâm trạng con có vẻ không tốt, có chuyện gì xảy ra không? Lúc này, họ đã đến sân nhà của Tô Liêu Nguyệt trong phủ Tô. Tô Liêu Nguyệt bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Quách Thị với ánh mắt đầy mỉa mai, hỏi. Mẫu thân, trước đây không phải người thường phàn nàn rằng Ngũ tướng quân thường xuyên đến nhà chúng ta để kiếm trác sao? Dạo này sao không thấy người nhắc đến chuyện này nữa? Mặt Quách Thị lập tức tái nhợt. Con bé chết tiệt này, tại sao đột nhiên nhắc đến Ngũ tướng quân làm gì? Cố ý làm bà ta khó chịu sao? Bà ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói. Tại sao con lại nhắc đến chuyện này? Ngũ tướng quân trước đây quả thật thường xuyên đến nhà chúng ta, nhưng cha con đã tìm cách đuổi ông ta đi rồi. Đuổi đi như thế nào? Quách Thị càng không hiểu con bé chết tiệt này đang nghĩ gì. Phụ thân con nói là nhờ bạn bè giúp đỡ, mấy chuyện của đàn ông này, làm sao ta biết được? Tô Liêu Nguyệt cẩn thận quan sát bà ta một lúc, xác nhận rằng bà ta không nói dối. Rồi mới khẽ mỉm cười. Con nhắc đến Ngũ tướng quân không có ý gì khác, chỉ là cảm thán rằng, ngày xưa, mẫu thân và phụ thân đã làm không ít chuyện tổn hại đến con, chuyện của Ngũ tướng quân chỉ là một trong những chuyện nhỏ thôi. Mặt Quách Thị càng tái nhợt hơn, mất một lúc lâu mới nặn ra được nụ cười méo mó. Con đang nói cái gì vậy? Trước đây, chúng ta muốn kết hợp con với Ngũ tướng quân, thực sự là cha mẹ nhìn nhầm người. Nhưng ban đầu chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con là con của cha mẹ sao có thể làm điều không tốt cho con được? Thật vậy sao? Tô Liêu Nguyệt bỗng thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Vậy mẫu thân có thể giải thích cho con nghe tại sao? Người luôn nói là vì muốn tốt cho con lại cố tình treo cổ con chết không? Cách chương.